Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 638, 638, xung đột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mà Hứa Tư Dĩnh không có biểu hiện ra ngoài, mà là vội vàng mở miệng nói ra. Hoàng lão gia tử, thật sự rất xin lỗi. Ta thay hắn hướng ngài xin lỗi. Còn hy vọng ngài đại nhân có đại lượng, không muốn cùng chúng ta chấp nhặt. Gia gia của ta đã từng thấy qua ngươi, còn hướng ngươi lĩnh giáo qua y thuật. Bất kể là trùng hợp, vẫn là đối phương chuyên môn tìm bọn hắn, Hứa Tư Dĩnh biết, cũng không thể vạch mặt. Đây là Viêm Hoàng Đan Minh, là đang đối với phương trên địa bàn, cùng đối phương vạch mặt, đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hoàng Định An nhìn lướt qua Hứa Tư Dĩnh, ngữ khí thản nhiên nói, là ngươi tiểu nha đầu này, Hứa Trường An tôn nữ, ta nhớ được lần trước thấy ngươi thời điểm, vẫn là 5 năm trước, không nghĩ tới thoáng chớp mắt ngươi liền lớn như vậy. Các ngươi Hứa gia cũng coi như được là danh môn vọng tộc. Làm sao lại cùng loại này hỗn chướng tiểu tử xen lẫn trong cùng một chỗ. Nói đến đây, hắn tùy ý phất phất tay. Đạo, thôi, lần này xem ở gia gia ngươi trên mặt mũi. Chuyện này dừng ở đây, nhưng mà tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha, vũ nhục Viêm Hoàng Đan Minh. Nhất thiết phải trả giá đắt mới được. Chỉ cần tiểu tử này ở trong quỳ trên mặt đất xin lỗi, ta liền đối với chuyện này chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đang nói chuyện thời điểm, Hoàng Định An ánh mắt đảo qua Tô Lạc một mắt, khóe miệng phác họa ra một vòng tàn nhẫn. Cái gì? Hứa Tư Dĩnh biến sắc. Nàng như thế nào không nghĩ tới Hoàng Định An vậy mà bởi vì một câu nói nắm lấy Tô Lạc không thả. Sắc mặt nàng đại biến. Vội vàng nói, Hoàng lão gia tử, dạng này có phải hay không có chút quá mức. Nàng vẫn chưa nói xong, liền bị Hoàng Định An không chút khách khí cắt đứt. Đạo, quá mức, vũ nhục Viêm Hoàng Đan Minh, đây chính là tội chết. Ta nhường hắn quỳ xuống nói xin lỗi, đã coi như là phá lệ khai ân. Nói, ánh mắt của hắn rơi vào Liễu Tô Lạc trên thân, không nhịn được nói. Tiểu tử, vũ nhục Viêm Hoàng Đan Minh, vốn là tội chết, nhưng mà ta xem tại ngươi còn trẻ phân thượng, ta tha cho ngươi một mạng. Bây giờ lập tức quỳ xuống, dập đầu xin lỗi, tiếp đó lăn ra Viêm Hoàng Đan Minh, bằng không hậu quả tự phụ. Thoại âm rơi xuống, trên người hắn càng là hiện ra từng đạo khí thế, hướng về Tô Lạc ép tới. Tô Lạc nở nụ cười. Hắn bây giờ 100% chắc chắn, Hoàng Định An chính là đến tìm phiền toái. Hơn nữa chính là hướng về phía hắn tới. Thần sắc hắn bình tĩnh nhìn Hoàng Định An, chậm rãi từ trong miệng phun ra một vòng khói. Thản nhiên nói, nếu như ta cái gì cũng không tuyển đâu. Hoàng Định An sắc mặt âm lãnh nói, cái gì cũng không tuyển. Vậy ta liền để ngươi muốn chống lại Viêm Hoàng Đan Minh mệnh lệnh. Ta không để ý ra tay bắt giữ ngươi, đánh gãy hai chân của ngươi, để cho ngươi tại Viêm Hoàng Đan Minh cửa chính bồi tội. Hoàng lão gia tử, Hứa Tư Dĩnh nghe nói như thế, biến sắc, theo bản năng muốn mở miệng, nhưng mà lời còn chưa dứt, liền bị Tô Lạc cắt đứt. Đạo, để cho ta quỳ xuống bồi tội, ngươi còn chưa có tư cách. Ta vốn cho rằng Viêm Hoàng Đan Minh là luyện đan sư thánh địa. Hiện tại xem ra cũng bất quá như thế. Một đám ếch ngồi đáy giếng. Cũng liền như thế. Lời này vừa nói ra, không riêng gì Hoàng Định An sắc mặt trở nên âm trầm xuống. Người chung quanh cũng là nổi giận. Viêm Hoàng Đan Minh, ở trong lòng bọn hắn thế nhưng là luyện đan thánh địa. Chính là luyện đan sư cọc tiêu. Từ nơi này đi ra luyện đan sư, cái nào không phải văn danh thiên hạ, thanh danh hiển hách, rất nhiều thế gia muốn đoạt lấy. Bây giờ một cái lông đều chưa mọc đủ hoàng khẩu tiểu nhi, cũng dám ở đây phát ngôn bừa bãi. Lẽ nào lại như vậy? Hứa Tư Dĩnh nghe được Tô Lạc mà nói, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt tới cực điểm. Nàng căn bản không nghĩ tới Tô Lạc vậy mà lại nói ra những lời ấy. Lời nói này so vừa rồi chất vấn Khâu Mây Xanh luyện đan thuật còn nghiêm trọng hơn. Đây là đánh vào khắp thiên hạ luyện đan sư khuôn mặt a, chuyện này nếu là xử lý không tốt mà nói, Tô Lạc chỉ sợ ở chọc chúng nộ. Từ nay về sau, hắn tại Viêm Hoàng sẽ trở thành mục tiêu công kích. Hoàng Định An sắc mặt cũng là hiện đầy sát ý, lạnh giọng nói, cuồng vọng, quá cuồng vọng, tiểu tử, ta thay đổi chủ ý, ta không chỉ muốn để ngươi quỳ trên mặt đất xin lỗi. Ta còn muốn để cho ngươi quỳ gối Viêm Hoàng Đan Minh cửa chính 3 ngày 3 đêm. Tô Lạc cười lạnh, không lọt vào mắt Hoàng Định An, hướng về phía Hứa Tư Dĩnh nói, chúng ta đi thôi. Loại địa phương này đợi ở chỗ này, ta đều ngại ác tâm. Hứa Tư Dĩnh nghe được Tô Lạc mà nói, khẽ gật đầu, không có chút do dự nào. Nàng lựa chọn vô điều kiện tin tưởng Tô Lạc. Cho dù là cùng Viêm Hoàng Đan Minh là địch, nàng cũng không oán không hối hận. Tô Lạc mang theo Hứa Tư Dĩnh liền chuẩn bị rời đi. Hắn không muốn ở đây gây chuyện. Hắn không hy vọng chuyện này liên lụy đến Hứa Tư Dĩnh, cho nên mới dự định rời đi. Nếu không phải là cố kỵ đến bên người Hứa Tư Dĩnh, thì hắn không phải là đi đơn giản như vậy. Nhìn thấy Tô Lạc không lọt vào mắt chính mình, dự định rời đi, Hoàng Định An chỉ cảm thấy một cỗ căm giận ngút trời xông lên đầu. Ánh mắt hắn lạnh lùng tới cực điểm. Tiểu tử, ngươi đi nơi nào a? Không nghe thấy lời của ta sao? Ta để cho ngươi đi rồi sao? Quỳ xuống cho ta. Lời còn chưa dứt, hắn trực tiếp hướng về phía Tô Lạc động thủ. Một chưởng hướng về Tô Lạc phía sau lưng đánh ra mà đi. Một chưởng này chi uy, chân khí cuồn cuộn khuấy động. Đây nếu là đập vào trên thân, hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà Tô Lạc phảng phất không nhìn thấy đồng dạng. Không nhìn thẳng, mang theo Hứa Tư Dĩnh vẫn như cũ hướng về đi về phía trước đi. Làm càn, thấy cảnh này, Hoàng Định An cảm giác mình phảng phất nhận lấy hết sức khuất nhục đồng dạng. Nổi giận gầm lên một tiếng, trên người chân khí trở nên càng phát ác liệt, hung hăng đánh xuống, oanh, mắt thấy liền muốn rơi tại Tô Lạc trên thân. Đột nhiên, một đạo bình chướng vô hình xuất hiện. Hắn trưởng ấn trực tiếp bị cản lại. Không chỉ có như thế, còn không có đợi Hoàng Định An phản ứng lại, cũng cảm giác được một cỗ cực kỳ kinh khủng lực phản chấn dùng để. Cả người hắn liền cơ hội phản ứng cũng không có, trực tiếp miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài, đụng ngã lăn mấy người, tại nặng nề đập xuống đất. Một màn này, choáng váng tất cả mọi người. Những cái kia tham dự đấu giá hội nhân toàn bộ lâm vào yên tĩnh như chết ở trong. Bọn hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào Tô Lạc, giống như gặp quỷ đồng dạng. Không gian yên tĩnh tới cực điểm, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tô Lạc từ đầu đến cuối cũng không có ra tay. Hoàng Định An liền không giải thích được đánh bay ra ngoài. Đây rốt cuộc là gì tình huống a? Tất cả mọi người đang kinh ngạc thời điểm. Đáy mắt mang theo không che giấu được sợ hãi chi sắc. Bất kể thế nào chuyện, Hoàng Định An bay ra ngoài, chắc chắn cùng Tô Lạc có thoát không ra liên quan. Hắn lần này chết chắc. Hoàng Định An là Viêm Hoàng Đan Minh phó minh chủ, bây giờ bị người đánh thành dạng này, nuốt trôi khẩu khí này mới là lạ. Chớ đừng nói chi là nơi này chính là Viêm Hoàng Đan Minh, là Hoàng Định An cái bể. Đánh người, chết chắc. Quả nhiên, tại Hoàng Định An bị oanh bay ra ngoài phía sau, chú ý tới một màn này khác, Viêm Hoàng Đan Minh đích thực người đang trước tiên lao đến, trực tiếp ngăn trở Liễu Tô Lạc lộ, khí thế cực kỳ cường thế, ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm Tô Lạc. Chỉ cần Hoàng Định An một câu nói, bọn hắn liền xông đi lên đem Tô Lạc bắt giữ. Tô Lạc, Hứa Tư Dĩnh theo bản năng nắm lấy Tô Lạc cánh tay, trên mặt mang vẻ khẩn trương. Nàng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển tới mức này. Không có việc gì, Giao cho ta. Tô Lạc ánh mắt không có bao nhiêu biến hóa. Viêm Hoàng Đan Minh có võ đạo thông thần chi cảnh tồn tại. Nhưng mà hắn cũng không phải ngồi không. Thần sắc của hắn hờ hững nhìn xem phía trước mấy thân ảnh. Ta không muốn giết người. Tránh ra cho ta. Chấm. Cách chương.